Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 75. Bây giờ Hứa Trân nhanh chóng đưa ra mấy tấm hình bản sao trước mặt Hoắc Kiêu. Ảnh được lật ra, Hoắc Kiêu vừa cụp mắt nhìn, đồng thời đồng tử co lại, cứng đờ ngay tại đó. Trong ảnh có Tôn Diễm, cũng có những người phụ nữ khác. Đàn ông thì ngoài Hoắc Đình Diệu ra, còn có những quan chức cấp cao của chính phủ, bao gồm cả phó thị trưởng tiền nhiệm. Đoạn ghi âm cũng là mấy lời ngầm của quan chức và thương gia cấu kết với nhau, cũng đại diện cho lời hứa của hai bên. Chỉ cần lời hứa được thực hiện thì sẽ cấu thành tội hối lộ. Dù phó thị trưởng tiền nhiệm có thực hiện phần lợi của lời hứa hay không, thì chuyện hối lộ cũng đã được chứng thực. Đoạn ghi âm kết thúc, Hứa Trân lấy lại mấy tấm ảnh. Hoắc Kiêu mới ngẩng đầu thấp giọng hỏi, các anh lấy mấy thứ này từ đâu? Lục Nhiễm gõ bàn nói, giờ là lúc chúng tôi hỏi anh. Hoắc Kiêu cười tự giễu, anh ta nhắm mắt, một lúc sau mới ngồi thẳng dậy. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng đoán được là ai làm rồi. Lục Nhiễm nói, nói vậy là anh thừa nhận rồi à? Hoắc Kiêu hỏi ngược lại, tôi thừa nhận gì? Lục Nhiễm lắc đầu cười lạnh, cũng không gấp gáp gì, chỉ nói ra sự thật. Anh vừa nói dối là anh giới thiệu bạn gái cho Hoắc Đình Diệu, còn lựa một lúc 5 người. Nhưng ngoài Tôn Diễm ra, mỗi người còn lại không phát triển mối quan hệ nam nữ với Hoắc Đình Diệu. Tôn Diễm cũng chỉ ở cạnh Hoắc Đình Diệu 1 tháng. Chúng tôi đã điều tra rồi, sau này cả 5 người đều trở thành người tình của quan chức cấp cao. Có người còn làm người tình của đối tác Hoắc Thị. Tôn Diễm cũng đã khai rồi. Cô ấy nói anh chọn họ ra rồi tặng cho Hoắc Đình Diệu. Hoắc Đình Diệu lại đưa họ tới tham gia một buổi tiệc riêng tư nào đó, đồng thời giới thiệu cho phó thị trưởng tiền nhiệm của thành phố Giang trong bữa tiệc. Mấy năm sau đó, phó thị trưởng tiền nhiệm lợi dụng chức vụ để bật đèn xanh cho Hoắc Thị hành động dễ dàng hơn. Anh hiểu luật pháp thì chắc anh cũng biết là như thế này đã đủ cấu thành tội hối lộ. Hơn nữa tình tiết còn cực kỳ nghiêm trọng. Nhắc đến tình tiết nghiêm trọng thì cũng đồng nghĩa với hạn tù trên 10 năm, thậm chí là chung thân. Đến giờ dù Hoắc Kiêu có ngụy biện thì cũng nên hiểu tính nghiêm trọng ở đây. Lục Nhiễm nói rồi, dừng lại vài giây, quan sát vẻ mặt không rõ tâm trạng của Hoắc Kiêu. Thấy anh ta bắt đầu do dự thì mới nói tiếp. Nhưng luật pháp cũng có quy định, nếu người hối lộ chủ động khai báo hành vi hối lộ trước khi truy tố thì có thể xử lý nhẹ. Vì thế anh nghĩ kỹ rồi hãng trả lời tôi. Nói rồi cả căn phòng im lặng một lúc lâu. Hoắc Kiêu cúi đầu cụp mắt, dường như đang cân nhắc thật sự. Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt của Hoắc Kiêu đã tái hơn ban nãy. Ánh mắt cũng không còn bình tĩnh nữa. Rõ là điều này đã vượt quá dự tính của anh ta. Cũng hoàn toàn không ngờ là ngoài tổ chức mại dâm lúc vị thành niên đe dọa uy hiếp 3 cổ đông, lại còn dính dáng tới buổi tiệc tư nhân 10 năm trước. Thế là Hoắc Kiêu chỉ biết nói, được thôi, tôi thừa nhận. Lục Nghiễm nói, thừa nhận gì? Hoắc Kiêu nói, tôi thừa nhận, bố tôi là ông Hoắc Đình Diệu, đã lợi dụng 5 cô gái bao gồm Tôn Diễm, hối lộ quan chức chính phủ khi đó, để mở đường cho việc kinh doanh của Hoắc Thị chúng tôi trong tương lai. Tất nhiên là chỉ cần Hoắc Thị lấy được đặc quyền đích thân phó thị trưởng tiền nhiệm đưa ra, thì sẽ có báo đáp khả quan. Hoắc Thị cũng sẽ dành ra lợi ích cho ông ấy. Chỉ là vừa nói tới đây, Hoắc Kiêu đã chuyển chủ đề. Nhưng bố tôi không để chúng tôi nhúng tay vào hành động cụ thể trong chuyện này. Lúc họ giao dịch với nhau, tôi còn đang học cấp 3. Bố tôi không thương lượng chuyện làm ăn với tôi. Sau đó vì chuyện tiết dịch, nên tôi và bố xích mích mấy năm. Ngoài mặt thì tất cả đều an ổn, nhưng trong lòng luôn có ngăn cách. Khoảng sau khi tôi tốt nghiệp đại học, bố tôi mới giao cho tôi xử lý công việc tầm trung và thấp của Hoắc Thị. Tôi không dính dáng quá nhiều vào công việc cao cấp. Chuyện này ông ấy tin vương sùng hơn. Trước khi đám quan chức cấp cao, bao gồm phó thị trưởng tiền nhiệm rớt đài, vương sùng luôn là người thắt chặt mối quan hệ với họ. Lục Nghiễm cười nói, anh phủi sạch sẽ thật đấy. Dù anh không gia nhập trực tiếp, nhưng anh là người đã lựa chọn ra Tôn Diễm và những người khác. Anh đã giao họ cho Hoắc Đình Diệu. Anh nói chuyện sau đó anh không biết thì cũng không sao. Tôi hỏi thế thôi. Trên thực tế thì hành vi của anh đồng nghĩa với biết chuyện. Hoắc Kiêu thở dài, không còn nói chuyện hừng hực khí thế như lúc đầu được nữa. Thật ra tôi cũng rất hối hận. Tôi cũng chỉ nhất thời lầm lỡ, tin gợi ý của tiết dịch thôi. gợi ý của Tiết Dịch. Tiết Bồng đứng ở phòng kế bên cũng nhói tim. Cô dần mím chặt môi, chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt vô liêm sỉ của Hoắc Kiêu bên kia, kính một chiều. Đột nhiên hiểu ý anh ta. Lúc này Hoắc Kiêu nói, tôi thật sự không ngờ Tiết Dịch lại phản bội tôi, lại còn theo bố tôi. Tôi hỏi cô ấy, đã vậy thì còn chọn ra mấy cô gái kia làm gì? Tiết Dịch mới nói cô ấy đã gợi ý cho bố tôi mang những cô gái kia đi tặng. Ban đầu bố tôi còn hơi dè chừng, nhưng sau đó cũng không biết Tiết Dịch đã cho ông ấy ăn bùa mê thuốc lú gì. Chắc là tương tự như cách cô ấy dỗ ngọt tôi ấy. Sau đó thì bố tôi cũng đồng ý. Hoắc Kiều không chỉ xảo trá mưu mô, miệng lưỡi lắc léo, mà còn rất giỏi ngụy biện. Những người ở phòng bên cạnh nghe mà đều tức tối. Lúc này có một đồng nghiệp đến cạnh Tiết Bồng nói khẽ. Hay là cô ra ngoài trước đi, ba cái lời này không nghe cũng chẳng sao. Tiết Bồng hít một hơi, chậm rãi lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào kính một chiều. Mấy giây sau mới trả lời. Tôi không sao, tôi muốn nghe hết. Vừa nói xong, Lục Nghiễm ở bên kia cũng nói chuyện không chút khách sáo. Tôi gặp nhiều tội phạm, chết tới nơi còn đặt điều hãm hại người khác lắm rồi. Anh có thể coi là người khác thông minh, nhưng mà tiếc là anh có sơ hở logic nghiêm trọng. Hoặc Kiều chững lại cụp mắt, nhưng vẫn không tin. Những gì tôi nói đều là thật. Lục Nghiễm cười khẩy bắt đầu vạch trần màn kịch của Hoắc Kiêu. Ban đầu thì anh nói Tiết Dịch gợi ý cho anh chọn ra Tôn Diễm và mấy người khác để tỏ lòng hiếu thảo. Hoắc Kiêu gật đầu, đúng thế. Lục Nghiễm lại nói, nhưng anh lại mới nói Tiết Dịch gợi ý dùng họ để làm quà. Hoắc Kiêu nói, đúng vậy, tôi cũng không ngờ cô ấy là giở trò này. Lục Nghiễm nói, thế thì lạ thật, sao anh với Hoắc Đình Diệu nghe lời Tiết Dịch vậy? Cô ấy nói vậy là các người đều làm theo cả. Anh thấy ngụy biện như vậy có đáng tin không? Hoắc Kiêu thở dài, chuyện đến nước này rồi mà vẫn mạnh miệng. Chắc là vì bố tôi cũng yêu cô ấy như tôi. Cô ấy đi 10 năm rồi mà chúng tôi vẫn nhớ nhung. Trong căn nhà bố tôi định tặng cô ấy, bây giờ vẫn còn treo ảnh cô ấy đấy. Nhớ nhung à? Lục Nghiễm cười thành tiếng. Để tôi cho anh xem một đoạn phim nhé. Lục Nghiễm dứt lời cầm lấy điện thoại, đi tới trước mặt Hoắc Kiêu. Đoạn phim nhanh chóng được bật. Đó là một gian phòng VIP được bày trí tinh tế. Hai người đàn ông ngồi trên sofa, vừa thưởng thức rượu vừa buôn chuyện. Cả hai đều không nhìn vào màn hình, các quay rất lắt léo, nhìn là biết quay lén. Hai người đàn ông trong đoạn phim chính là Hoắc Đình Diệu và phó thị trưởng tiền nhiệm. Phó thị trưởng tiền nhiệm nói, tôi thấy con bé mấy lúc gần đây hay theo ông tới cũng được lắm đấy. Cậu ta tên Tiết Dịch, đúng chứ? Hoắc Đình Diệu nhướng mày cầm ly rượu chạm nhẹ, ly với phó thị trưởng tiền nhiệm, chỉ nói hai chữ, để tôi sắp xếp. Đoạn phim chỉ chiếu tới đây. Khuôn mặt của Hoắc Kiêu cũng tái theo, vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình đã được dừng. Lục Nghiễm về lại chỗ ngồi. Anh gõ vào mặt bàn nói. Anh một hai nói Tiết Dịch gợi ý. Chẳng lẽ cô ấy cũng tự gợi ý cho người ta đem mình đi làm quà? Hoắc Kiêu chậm chậm lắc đầu, dường như thật sự sững sờ. Tôi không biết chuyện này. Bố tôi nói với tôi là Tiết Dịch tự tay chạy đến giới thiệu mình với phó thị trưởng tiền nhiệm, bảo là cô ấy chỉ dùng bố tôi làm bàn đạp. Lục Nghiễm không trả lời chuyện này mà chỉ nói. Dù gì, những gì trước đó anh khai là thật. Tiết Dịch là người gợi ý chọn ra Tôn Diễm và những người khác. Thế thì đến lượt Tiết Dịch, sao các người lại không lập tức dừng lại? Cha con anh không chỉ không nhận ra cái sai, mà còn hưởng thụ lợi ích việc hối lộ đem lại. Hiện giờ lại đẩy trách nhiệm lên đầu người khác, đúng là không biết xấu hổ là gì. Tôi nói cho anh biết, cảnh sát chúng tôi phá án dựa vào chứng cứ. Sự thật mà tôi nói lại hoàn toàn khớp với chứng cứ chúng tôi nắm trong tay. Không phải anh nói mấy câu lại phủi sạch được đâu. Anh có thể tiếp tục chối tội, ngụy biện đùn đẩy. Nhưng trước pháp luật, anh tuyệt đối không thể thoát được trách nhiệm. Chúng tôi sẽ thành thật giao hết những lời chứng của anh. Các người phải tự chịu lấy hậu quả cuối cùng. Như Lục Nghiễm đã nói, trước pháp luật, bất cứ lời ngụy biện đùn đẩy nào cũng đều không thể thoát được trách nhiệm. Huống hồ gì còn có bằng chứng sắt thép ở đó. Sau khi Hoắc Kiêu bị bắt, cuộc thẩm vấn xoay quanh anh ta kéo dài liên tiếp 3 ngày. Thái độ của Hoắc Kiêu cũng thay đổi qua từng lần. Ban đầu là ngụy biện, sau đó dần tiết lộ một phần nhỏ, Cuối cùng thật sự, luật sư của Hoa Kiều tới. Anh ta lại tỏ thái độ đứng đắn, tiết lộ thêm một phần sự thật. Ở một bên khác, Hoắc Đình Diệu phải đối mặt với lời chứng của Hàn Cố, Vương Tử Oánh, Vương Sùng, Tôn Diễm và những người khác, cùng với chứng cứ của cảnh sát điều tra được. Ông ta cũng thừa nhận biết hết hành vi của mình, hoàn toàn không ngụy biện như trước. Chỉ là thái độ thay đổi mấy lần của Hoắc Kiêu, cùng với chuyện Hoắc Đình Diệu thành khẩn để nhận khoan hồng, lại khiến Lục Nghiễm dần sinh nghi, lại còn có linh cảm khó tả. Tại sao đến nước này rồi mà cha con nhà họ Hoắc vẫn chơi cái trò bỏ xe giữ tướng, cắt đuôi giữ mạng? Làm vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là Hoắc Đình Diệu nghĩ chỉ cần mình nhận hết thì Hoắc Kiêu không phải ngồi tù nữa? Hiện giờ xem ra Hoắc Kiêu chắc chắn sẽ bị xử nặng, ít nhất là 10 năm, nặng thì chung thân. Trừ phi nhà họ Hoắc vẫn còn có con bài chưa lật. Suy đoán của Lục Nghiễm nhanh chóng được chứng thực bởi một biến cố đột ngột. Trước khi chuyện xảy ra, Hoắc Đình Diệu đột ngột phát bệnh trong phòng tạm giam. Ban đầu là nôn ói tiêu chảy, sau đó thì lăn lộn trên sàn. Lúc cảnh sát trực chạy đến, Hoắc Đình Diệu đã đau đến không nói được một câu hoàn chỉnh, mặt trắng như tờ giấy, thở còn không nổi nữa kìa. Sau đó Hoắc Đình Diệu được đưa đến bệnh viện. Sau khi chẩn đoán xong, xác thực chỉ ngộ độc thức ăn, cần truyền dịch, ở lại bệnh viện quan sát. Anh ở trong lúc người cảnh sát đi theo nghĩ chỉ là một phen hú vía thôi, quay sang trông nom Hoắc Đình Diệu, lại phát hiện ông ta đã tắt thở trên giường bệnh. Tin tức được truyền tới chỉ đội hình sự. Lục Nghiễm cầm điện thoại đứng bên bàn một lúc lâu. Ngoài kinh ngạc ra, trong đầu anh cũng xuất hiện bốn chữ giết người diệt khẩu. Tất nhiên là trong tay cha con nhà họ Hoắc vẫn còn bí mật khác, hơn nữa còn dính dáng tới lợi ích lớn hơn. Nhưng cha con nhà họ Hoắc đều đã xa lưới, chỉ có thể giữ lại một trong hai người. Hoắc Đình Diệu đã khó thoát khỏi tội chết, thế thì đã mất đi giá trị lợi dụng với người hưởng lợi bí ẩn kia, đồng nghĩa với phế vật rồi. Giết người diệt khẩu trước là để ngăn chặn Hoắc Đình Diệu thành thật để được khoan hồng, lại đột nhiên trở chứng. Sau khi bị phán tử hình, lại dùng bí mật này làm con át chủ bài, đổi lấy cơ hội được hoãn tử hình. Vào đêm Hoắc Đình Diệu chết bất đắc kỳ tử, Lục Nghiễm và đồng nghiệp ở viện kiểm sát, đội cảnh sát kinh tế đã mở họp khẩn, trao đổi từ đầu đến cuối. Đến lúc Lục Nghiễm về lại phòng làm việc, Tiết Bồng cũng đã ở đó. Tiết Bồng không quay đầu, cô đứng trước cái bảng trắng trên tường, nhìn chăm chăm vào hồ sơ, mối quan hệ chỉ chít. Nhìn thấy bên trên càng lúc lại có càng nhiều dấu o chấm. Mỗi dấu o chấm đều đại diện cho một vụ án đã kết thúc. Hiện giờ đã không thể cứu vãn. Nhìn lại danh sách trên này, đa phần họ đều đã rời xa nhân thế, chỉ còn lại vài người may mắn sống sót. Người sống nhìn thấy khó tránh khỏi thổ thức. Lục Nghiễm đi tới cạnh Tiết Bồng, hai người đứng sánh vai nhau, cảm xúc mỗi người một khác. Yên lặng một lúc lâu, Tiết Bồng quay sang Lục Nghiễm. So ra thì cô bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt Lục Nghiễm lại u tối hơn. Tiết Bồng mới nói, phá án rồi sao còn thế? Lục Nghiễm chậm chậm thở ra. Mới rồi anh với bên viện kiểm sát và đội cảnh sát kinh tế mới trao đổi ý kiến. Bọn anh đều cho rằng cha con nhà họ Hoắc có liên quan tới một số tài sản cực lớn được giấu kín ở nước ngoài mà thành phố Giang vẫn đang truy tìm mấy năm nay. Tiết Bồng kinh ngạc. Số tài sản có liên quan tới phó thị trưởng tiền nhiệm sao? Lục Nghiễm lắc đầu. Không chỉ có vậy. Mối quan hệ kinh doanh, chính trị ở đây rất phức tạp. Một mình không thể nào thực hiện nổi. Phía sau còn có tập đoàn lợi ích rửa tiền cực lớn khác. Phần này còn may là có danh sách và hình ảnh ở bữa tiệc và chị em để lại. Nếu không bọn anh cũng sẽ không nghi ngờ đến bước này. Thêm nữa là việc Hoắc Đình Diệu chết bất đắc kỳ tử cũng đã chứng thực suy đoán của bọn anh. Chắc chắn là Hoắc Đình Diệu biết một số bí mật nội bộ tập đoàn lợi ích này. Bí mật này có thể liên quan tới một số tiền cực lớn, cũng là bộ hộ thân của Hoắc Đình Diệu. Một khi Hoắc Đình Diệu chết, bí mật này sẽ mãi mãi biến mất. Nhưng hiện giờ, Hoắc Đình Diệu đã chết rồi, thì cũng có nghĩa là... Tiết Bồng hiểu ý nói. Ý anh là Hoắc Đình Diệu đã giao bí mật này cho Hoắc Kiêu rồi sao? Lục Nghiễm nói. Vì thế hiện giờ chỉ có mình Hoắc Đình Diệu bị diệt khẩu. Dù gì chỉ cần giữ một người biết chuyện là đủ. Đây cũng chính là con bài chưa lật của nhà họ Hoắc mà anh vẫn nghi ngờ trước đó. Nói đến đây, Lục Nghiệm kéo Tiết Bồng đi tới bàn làm việc. Anh nhanh chóng lấy ra mấy tấm hình Tiết Dịch để lại, lần lượt bay lên mặt bàn, chỉ cho Tiết Dịch xem. Tấm thứ nhất, phó thị trưởng tiền nhiệm thành phố Giang. Tấm thứ hai, không ai lạ lẫm chính là Hoắc Đình Diệu. Tấm thứ ba là Vương Sùng và Tôn Diễm. Tấm thứ tư khá là bất ngờ, nhưng cũng không bất ngờ lắm, chính là Cố Thừa Văn, chủ tịch của địa ốc Thừa Văn, đã mất 7 năm trước. Cũng bởi Cố Thừa Văn và địa ốc Thừa Văn ngã ngựa mới khiến cho phó thị trưởng tiền nhiệm bị điều tra. Đương nhiên là điều này cũng nhờ vào chứng cứ Cố Giao thu thập 10 năm trước. Lục Nghiễm lật từng tấm, Tiết Mộng cũng nhìn theo từng tấm, trong lòng cũng kinh hoàng. Ban đầu họ đều cho rằng nhà họ Hoắc giết người như ngoé, coi thường mạng người. Sau đó mới phát hiện phía sau nhà họ Hoắc còn dính dáng tới nhiều nguồn lợi ích hơn nữa. Lại đến bây giờ, tập đoàn lợi ích này lộ diện, e là những người ngoài cuộc như họ hoàn toàn không thể nào biết được phía sau dính dáng tới số tiền khổng lồ như thế nào. Đến lúc Lục Nghiễm đặt tấm hình thứ năm lên bàn, Tiết Bồng cũng vô thức siết chặt lòng bàn tay, nhìn chăm chăm vào người đàn ông trung niên trong ảnh, không nói được lời nào. Lục Nghiễm đặt ảnh theo trình tự. Bốn tấm trước là nhân vật ở bốn góc, còn tấm thứ năm là nhân vật trung tâm. Vì người trong tấm thứ năm vẫn chưa xả lưới, cũng là vì thân phận của người này. Tuy bọn họ chưa từng gặp, nhưng đã thấy tên ông ta trong danh sách Tiết Dịch để lại. Ông ta chính là bố của Hứa Cảnh Hân, Hứa Trường Tâm. Vào cái đêm Hoắc Đình Diệu chết bất đắc kỳ tử kia, mây đen giăng kín bầu trời thành phố Giang, bỗng chốc lại còn đổ mưa. Mưa rả rích ngoài cửa sổ, nhiệt độ phòng tạm giam cũng âm u lạnh lẽo theo, lại còn toát ra mùi chết chóc. Hoắc Kiều và Hàn Cố được giam ở cạnh nhau. Tin tức về cái chết của Hoắc Đình Diệu đã được truyền đến. Hoắc Kiều đang nằm trên giường, mặt mày đờ đẫn chẳng thấy đau buồn gì. Hai căn phòng tạm giam đều yên ắng đến khó tin, không giống có người sống chút nào. Cho đến khi có tiếng bước chân tới gần, phá tan sự im lặng chết chóc ấy. Bước chân đi tới trước rồi dừng lại. Ngước mắt, đã thấy Tiết Bồng đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn Hoắc Kiều qua song sắt. Hoắc Kiều và Hàn Cố đều nghe tiếng, cùng lúc đứng dậy khỏi giường bước ra trước. Hoắc Kiều nói, không ngờ em lại tới gặp anh. Giọng nói của Hoắc Kiều khàn thấp, còn lóe lên kinh ngạc. Tiết Bồng chỉ hời hợt đáp, tôi không tới để gặp anh, tôi có một chuyện muốn hỏi rõ. Anh chỉ cần nói cho tôi biết thôi. Hoắc Kiều khựng lại hiểu ra. Em muốn hỏi chuyện của Tiết Dịch à? Tiết Bồng tránh mặt, liếc sang Hàn Cố. Tôi muốn hỏi, năm đó lúc anh kể chị ấy nghe chân tướng chuyện của bố chúng tôi bị giết, anh có lường được là chị ấy sẽ chọn cách chết không? Vừa nói ra, cả hành lang và phòng giam đều im bặt. Tiết Bồng cũng đã quay đầu nhìn lại sang bên Hoắc Kiều. Ánh mắt sáng lên, còn hết từng biểu hiện nhỏ trên mặt của anh ta vào đáy mắt. Cô nhìn thấy rất rõ nét phức tạp thoáng qua trong Hoắc Kiêu. Anh ta đã do dự. Nếu thật sự vô tội thì sẽ không thế. Tiếp Bồng tìm được câu trả lời, cô đén cảm xúc xuống. Tôi hiểu rồi. Hoắc Kiêu khựng lại vài giây rồi bắt đầu phản bác, ngụy biện cho mình. Anh không dồn cô ấy vào tường chết. Anh chỉ... Khi đó, anh không nghĩ gì nhiều. Anh nghĩ là chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Nếu cô ấy nhờ anh giúp, anh sẽ giúp cô ấy. Đây là lần đầu tiên Tiết Bồng nghe thấy Hoắc Kiêu sử dụng ngôn từ kích động như thế. Đây chắc là huyệt tử anh ta chôn giấu trong lòng suốt 10 năm qua. Thật ra thì Hoắc Kiêu không cần phải ngụy biện thế. Dù thừa nhận thì pháp luật cũng không có chế tài anh ta được. Anh ta nói thế cũng sẽ không ai tin. Cũng chỉ để nói cho mình nghe, tự lừa mình thôi. Tiết Bồng cụp mắt, giọng điệu chế giễu. Anh thấy chị ấy sẽ nhờ anh hả? Hoắc Kiều cứng họng. Tiết Bồng lại hỏi, anh giúp thế quái nào được? Hoắc Kiều vẫn không nói gì. Tiết Bồng hỏi tiếp, cách giải quyết thủ giết cha mà anh nói là gì? Để chị ấy nuốt cục tức này xuống, nhịn nhục cả đời, bước lên thuyền địch à? Nói đến đây, Tiết Bồng cất giọng cười lạnh. Lúc nhìn lại vào anh ta, ánh mắt đầy kinh tởm và khinh rẻ. Thật ra trong lòng tôi đã có câu trả lời, chỉ muốn kiểm chứng thôi. Người hại chết Tiết Dịch không chỉ là Hoắc Đình Diệu, còn có cả anh nữa. Cha con anh đều là hung thủ. Hoắc Đình Diệu chính là con dao đó, còn anh chính là người đưa dao. Tôi không có. Hoắc Kiều gằn thấp giọng. Tôi muốn giúp cô ấy, tôi sẽ giúp cô ấy. Vì cô ấy đã phản bội tôi. Tiết Bồng không để ý đến anh ta, chỉ nhìn sang Hàn Cố lần nữa. Khóe mắt của Hàn Cố đã ửng đỏ, hai tay hắn siết chặt song sắt, môi mím chặt, răng nghiến lại. Nhà họ Hoắc đã xong đời. Hoắc Đình Diệu đã chết. Hoắc Kiều cũng sẽ bị phán tội nặng. Nhưng đến giờ phút này, Hoắc Kiều vẫn còn diễn vai thâm tình, đúng là khiến người ta kinh tởm. Tiết Bồng cười lạnh lùng thành tiếng, bỗng dưng lại nói, anh đã trả lời câu hỏi của tôi rồi đấy, vậy thì tôi cũng nói cho anh nghe chuyện này. Cái bật lửa đó không phải là chị ấy tặng anh đâu, trong lòng chị ấy không hề có anh. Hoắc Kiều thoáng kinh ngạc, sau đó lại cượng cười, lạnh lùng phản bác. Đó là nhãn hiệu tôi thích nhất, chỉ có Tiết Dịch biết. Tiết Bồng ngắt lời, chị ấy có thể nói cho người khác biết, người khác cũng có thể liên hệ với nhãn hiệu, đặt làm một cái cho anh. Hoắc Kiều nói, đó là kiểu của 10 năm trước, không phải kiểu mới, cô tưởng tôi không biết à? Tiết Bồng nói, đúng là kiểu của 10 năm trước, nhưng để đặt làm, khắc chữ, lại còn chuyển về từ nước ngoài phải cần 3 tháng. Lúc đó chị tôi đã đi rồi, chị ấy không thể lấy được bật lửa, rồi nhờ chú Thường giao cho anh, đúng không? Hay chữ cuối cùng đó, Tiết Bồng nói để Hàn Cố nghe. Hàn Cố cụp mắt, đứng ở trước cửa, ráng vặn ra nụ cười thê lương. Đúng là không phải Tiết Dịch, nhưng mà sao em lại phát hiện ra được? Tiết Bồng nói, tôi đã sắp xếp dì vật chị tôi rất nhiều lần. Chị ấy giữ lại cái móc khóa anh tặng, mãi không đỡ dùng đến. Nếu như thư anh viết cho chị ấy cũng giữ rất kỹ. Thật ra chị ấy rất trân trọng tình cảm, tâm tình cũng cẩn mật. Chị ấy chỉ tỏ ra không quan tâm thôi. Nếu trong lòng chị ấy thật sự có anh ta, dù chỉ một chút thôi, chị ấy cũng sẽ cẩn thận giữ lại minh chứng. Nhưng tôi chưa từng phát hiện ra đơn đặt bật lửa trong máy tính của chị ấy. Ngược lại thì có tìm được một cái hóa đơn mua cà vạt cho anh trong một quyển sách. Nói đến đây, Tiết Bồng quay sang Hoắc Kiêu, nhìn chăm chăm vào vẻ mặt khó tin của Hoắc Kiêu mà nói. Sau khi chú Thượng chết, chúng tôi có đến nhà chú ấy lục tìm chứng cứ. Trùng hợp là tìm thấy một hóa đơn điện tử trong máy tính của chú ấy. Thời gian đặt là 10 năm trước, người mua là Thường Tri Bác. Hoắc Kiêu không còn cách nào phản bác được nữa, trơ mắt nhìn Tiết Bồng. Mãi một lát sau mới cười lạnh mấy tiếng, cố gắng gượng. Thế thì đã sao? Cô nghĩ là tôi sẽ quan tâm sao? Tôi thiếu gì một cái bật lửa chứ? Tiết Bồng cũng cười. Anh nói đúng, đó chỉ là một cái bật lửa mà thôi. Anh chẳng thiếu gì vật chất cả. Nói trắng ra thì anh chỉ là một con sâu bọ đáng thương. Nghe thế thế, Hoắc Kiều bỗng nhiên siết chặt lấy song sắt, mặt đầy tơ máu. Nhưng anh ta không tức giận quát lên, dù gân xanh đã nổi đầy mặt, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Tiết Vọng nhìn liếc qua, hết sức khinh rẻ nói. Chị tôi đã làm rất nhiều chuyện sai trái, duy nhất có một chuyện chị ấy đã đúng. Chị ấy chưa từng nhìn lầm anh. Anh cũng như bố anh vậy, chỉ khoác một tấm da người ngoài mặt, bên trong thì chẳng có gì cả. Cậu khoảng mấy tiếng sau, mưa lớn rơi cả đêm cuối cùng cũng dừng. Trời vừa sáng, Lục Kiếm tăng ca cả đêm trong phòng làm việc, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Tần Bắc Thành. Lúc này tin tức Hoắc Đình Diệu chết bất đắc kỳ tử đã đến tai lãnh đạo cấp tỉnh. Tần Bắc Thành đang trên đường đến đó trao đổi tình hình trực tiếp. Trong điện thoại, Tần Bắc Thành chỉ nói với Lục Nghiễm, chú đã xem ảnh con gửi rồi, con nghĩ không sai, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn truy tìm số tài sản bị ẩn giấu, có liên quan tới tập đoàn lợi ích phía sau Hứa Trường Tâm. Hiện giờ có 3 tỷ là có thể xác nhận được. Hứa Trường Tâm, buôn ma túy, rửa tiền, hối lộ lãnh đạo cấp cao. Từng tội tách riêng cũng đủ chấn động cả thành phố. Lục Nghiễm hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào mấy bức ảnh trên bàn. Đến giờ phút này anh mới dám chắc chắn, linh cảm trong mình, trận chiến này chỉ mới bắt đầu. Tần Bắc Thành nói chuyện khoảng 3 phút. Đến lúc cuộc điện thoại kết thúc, Lục Nghiễm buông điện thoại xuống, tìm ra một xấp tài liệu từ trong máy tính, in hình ảnh của nhân vật trong đó ra. Máy in phát ra tiếng tít tít. Lục Nghiễm lại đi đến trước tấm bảng trắng trước mặt. Anh cầm bút lông quả quyết đánh dấu chéo vào những nhân vật đã xa lưới. Chẳng bao lâu sau, một phần lớn hình ảnh trên bảng đã bị gạch đi. Phía trên cùng cũng là người quan trọng nhất, chính là Hoắc Đình Diệu, nhân vật từng tiếng tăm lẫy lừng, hôm bữa gọi gió khắp thành phố Giang. Thế nhưng từ thời hưng thịnh đến lúc sụp đổ còn chẳng tới 7 năm. Cạnh bên Hoắc Đình Diệu chính là Hoắc Kiêu. Hai cha con nhà này xảo quyệt như nhau, cũng tự phụ như nhau. Kết quả thì thông minh lại bị thông minh hại. Ai cũng tự cho mình là người chơi cờ, nhưng cuối cùng ai đó cũng đều là con cờ thôi. Ai cũng muốn làm kẻ thao túng, có quyền có thế, nên cuối cùng đều là nô lệ cả. Mạng người như cỏ dại, mạng sống như run rế, chẳng qua chỉ thế mà thôi. Lục Nghiễm khoanh tay đứng đó, nhìn chăm chăm vào bức tường hoang tàn. Cũng không biết bao lâu sau, máy in ngừng kêu, Lục Nghiễm mới nhúc nhích. Anh đi tới tháo tấm ảnh xuống, lau đi dấu chú thích cũ, cho đến khi cái bảng trắng còn loang đổ dấu vết lộ ra. Sau đó, anh lấy ra những tấm ảnh vừa in, dán từng tấm lên trên. Trên cùng chính là Hứa Trường Tầm. Ông ta thay thế cho vị trí của Hoắc Đình Diệu. Bên dưới Hứa Trường Tầm lại có người Lục Nghiễm từng thấy ở chỗ Khang Phú Hinh. Có người là ông lớn tập đoàn móc nối với nhà họ Hứa. Tất nhiên, cũng có những đối tác kinh doanh chân chính với nhà họ Hứa. Lục Nghiễm nhanh chóng nối ra vài đường mối quan hệ nhân vật dưới tên Hứa Trường Tầm, đồng thời viết vài cái tên ở đầu bên kia đường nối. Đến lúc viết tới cái tên cuối cùng, đầu bút anh chợt khựng, bàn tay cũng siết chặt bút. Lục Nghiễm nhắm mắt, đến lúc viết lại đã không còn do dự. Anh viết ra ba chữ cuối cùng, Hứa Cảnh Hân. Ngoài cửa sổ, mặt trời ló dạng sau áng mây. Chẳng bao lâu sau, trên bảng trắng đã xuất hiện sơ đồ mối quan hệ mới. Ánh vàng nhuộm bên kia bầu trời, cả thành phố được phủ bởi ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu vào phòng làm việc. Lục Nghiễm mở cửa sổ. Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lục Nghiễm nghiêng người, mời vào. Tiết Bồng mở cửa bước vào. Cô đang cầm bữa sáng trong tay, mặt khẽ nhoẻn cười. Ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng cũng ánh lên vầng trắng. Lục Nghiễm cũng cười với cô, đón gió sớm, cuối đông lướt qua sống lưng và mái tóc anh. Tiết Bồng đặt bữa sáng xuống, ngẩng lên nhìn thấy sơ đồ mối quan hệ, nhân vật mới trên bảng trắng. Cũng chỉ khựng lại một chốc rồi quay đi, bước tới trước mặt Lục Nghiễm. Tiết Bồng hỏi, thức cả đêm à? Lục Nghiễm đáp, còn em? Tiết Bồng dụi mắt, em cũng vậy. Lục Nghiễm thở dài vén tóc cô ra sau tai, gặp Hoắc Kiêu rồi à? Tiết Bồng gật đầu, chốc sau mới hỏi, em nghe nói, đợi vụ án này kết thúc, anh sẽ về đội chống ma túy hả? Lục Nghiễm đáp, ừ. Hai người đã nhìn nhau cười. Tiết Bồng không nói gì thêm, chỉ siết lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm nơi đầu ngón tay, cùng ngước nhìn ánh sớm ở bên ngoài cửa sổ. Khi trời hơi se lạnh, ánh nắng lại ấm áp. Ngày đông sắp kết thúc, vạn vật sắp vươn dậy, dòng bão cũng sẽ lại nổi lên trong thành phố Giang. Lời tác giả. Bắt đầu từ chương sau sẽ là ngoại truyện. Ngoại truyện của Tiết Dịch thì sẽ kể về giai đoạn trước của câu chuyện này. Đường dây ma túy và án rửa tiền được nhắc tới ở phần kết sẽ là cốt truyện của quyển tiếp theo, có tên Bóng Tối Dưới Ánh Đèn, có liên quan tới cảnh sát chống ma túy và cảnh sát kinh tế. Phần dành cho cảnh sát hình sự rất có giới hạn. Chiến trường chủ yếu của Bóng Tối Dưới Ánh Đèn sẽ là về tập đoàn buôn ma túy và rửa tiền, chủ yếu là nằm vùng và phản bội. Nói thêm một chút về ngoại truyện. Tiến độ hoàn thành truyện này không chênh lệch mấy với dự tính của tôi. Ban đầu tôi muốn viết về nữ chính làm kỹ thuật hình sự, nam chính là cảnh sát hình sự, vừa phải cung cấp kiến thức về kỹ thuật phá án, vừa không thể phóng to quá lố sức mạnh kỹ thuật, làm yếu đi cách thức truyền thống. Cả hai người không ai được cướp mất hào quang của ai. Mỗi người có thế mạnh riêng, có chức trách riêng. Với những vụ án nhỏ, kỹ thuật có thể đánh gục tội phạm. Vào đến vụ án lớn, nhất là đến quyển cuối cùng, trận địa dinh líu quá chỉ chít, kỹ thuật hình sự đã không làm nổi nữa. Vậy thì, thậm chí còn vượt quá chức quyền của cảnh sát hình sự thông thường. Không thể chỉ gắn mác chủ nghĩa anh hùng, chúng ta cần anh hùng thật sự, mà anh hùng cũng cần sức mạnh quần chúng. Nhưng bạn xem tới cuối sẽ biết, đây hoàn toàn không phải một quyển có cốt truyện chính và suy luận phá án. Vụ án chỉ là vỏ bọc, thứ nó miêu tả là một hiện tượng, vấn đề khác, nghĩ kỹ mới thấy kinh khủng. Rốt cuộc là vụ án ác nghiệt hay là lòng người ác nghiệt? Rốt cuộc tâm tính con người có thể sâu đến độ nào? Nhưng mà vẫn có hai tiếc nuối nhỏ ở đây. Một là ban đầu tôi định thiết kế riêng một vụ án cho Diêu Tố Vấn. Có thể sẽ nhắc đến nhà họ Diêu. Nhưng bởi nó hơi ảnh hưởng tới tổng thể, vì thế mới cắt đi. Một tiếc nuối nữa, chính là ban đầu tôi chỉ định đặt tên là hồ sơ kỹ thuật hình sự, là tên tạm thời. Đợi khi nào tôi thích, khi nào thích hợp thì sẽ thay đổi. Rốt cuộc là đến kết thúc, tôi cũng chưa nghĩ ra tên vừa ý. Nhưng cũng không sao, có chút tiếc nuối cũng hay. Gặp lại mọi người ở ngoại truyện. Lời người dịch. Như mọi người cũng đã biết, thì nhân vật và chi tiết của quyển trước đã xuất hiện khá nhiều ở phần này. Thế nên Bình Định Đục Nhiễm, Tiết Bồng và một số chi tiết khác trong quyển này cũng sẽ lại xuất hiện ở bóng tối dưới ánh đèn. Hiện giờ thì tác giả vẫn chưa bắt đầu viết, nhưng mình nghĩ là cũng sắp rồi. Cùng nhau đón chờ nhé. Tiếp tục câu chuyện. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cha con nhà họ Hoắc đã xa nơi nhiều ngày. Các bộ phận ban ngành có liên quan cũng bận rộn hơn. Vì có quá nhiều tội trạng và vụ án liên quan, cần có thời gian thu thập chứng cứ, còn phải phân loại, xem những hành vi nào phải xử phạt hành chính, tội nào cần phải khởi tố. So với tổ chuyên án, thì công việc của khoa kiểm nghiệm dấu vết thuộc vào giai đoạn đầu. Sau khi xử lý xong dấu vết vật chứng thì có thể coi là đã vào hồi kết. Một tuần trước đó, Tiết Bồng và Trương Vân Hoa đã ra mộ thắp nhang cho Tiết Ích Đông và Tiết Dịch. Hiện giờ cha con nhà họ Hoắc đã xa lưới, người chết cuối cùng cũng được yên nghỉ. Thường Trị Bác và Thường Phong thì lại đều chết không toàn thây. Tiết Bồng chỉ lãnh được tro cốt về. Trương Vân Hoa nói, hồi còn sống Thường Trị Bác có bảo, nếu ông ấy đi rồi thì cứ rắc tro xuống biển. Tiết Bồng bèn đăng ký, đợi lần sau hải táng sắp tới. Trương Vân Hòa cũng từng lo về Hàn Cố, sợ sau này hắn ở trong tù sẽ có xích mích với Hoắc Kiêu. Mà cũng lo là nhà họ Hoắc vẫn còn thế lực, dù gì vẫn còn tiền bạc chống đỡ. Tiết Bồng cũng an ủi Trương Vân Hòa. Cô nói Hoắc Kiêu phạm tội nặng, phần trăm cao là sẽ không ở cùng một trại giam với Hàn Cố. Trại giam ở thành phố Giang bây giờ cũng đã được cải cách so với trước kia. Với tính chất phạm tội của Hàn Cố, chắc khả năng cao đã sẽ được đưa tới trại giam có độ nghiêm ngặt thấp. Sau đó Trương Vân Hoa lại hỏi tới Phương Tử Oánh. Nhiều năm trước, Trương Vân Hoa từng gặp Phương Tử Oánh. Khi đó vừa tức vừa hận vì cô ta là hung thủ giết Tiết Dịch. Nhưng bây giờ cảm xúc lại bỗng phức tạp lên, cũng không biết gọi là đau lòng hay là gì. Vì thế mà Tiết Bồng cũng có liên lạc với Phương Tử Oánh, chuyển lời giúp Trương Vân Hoa. Ban đầu Phương Tử Oánh dự tính sẽ rời khỏi thành phố Giang, nhưng cô ta đã chọn mấy nơi đều không quyết định chắc được. Đi đâu cũng quá xa lạ, không mà dứt được. Nghĩ tới nghĩ lui bèn ở lại, nộp lý lịch vào mấy cơ quan từ thiện, tiếc là đều không thấy hồi âm. Sau đó Tiết Bồng bỗng kể chuyện này với Cố Giao. Cô Giao nói cô nhi viện lập tâm đang thiếu nhân viên, nếu Phương Tử Oánh có hứng thú thì có thể tới phỏng vấn. Sau khi giải quyết xong hai chuyện này, Tiết Bồng dành ra mấy ngày sắp xếp lại hết những ghi chép Tiết Ích Đồng để lại, chia thành hai phần. Một phần có ý nghĩa cống hiến và kỷ niệm đối với thành phố này, phần còn lại là ghi chép thông thường. Tiết Bồng in phần đầu ra rồi giữ lại bản sao, quyên góp bản chính cho chính phủ. Bản này sẽ được mang đi triển lãm sau khi bảo tàng công nghiệp hóa chất thành phố Giang được xây xong, đồng thời cũng sẽ viết lên tiểu sử của Tiết Ích Đồng để đời sau học tập. Phần lớn những ân oán giữa Tiết Ích Đông, Tiết Dịch, Thường Trị Bác và những người khác với cha con nhà họ Hoắc đều không được công bố quá rõ ràng. Quan chức cũng chỉ thuật lại đơn giản mấy trăm đến nghìn chữ, cũng như những vụ án chấn động xã hội trước kia vậy, chỉ công khai những phần có tác dụng răn đe cảnh cáo. Còn nội tình bên trong dậy sóng thế nào, lòng người biến hóa khôn đường ra sao, người không biết chuyện chỉ có thể tự suy diễn thêm. Hôm nay trời vừa sáng, Tiết Bồng được duyệt cho đến trại tạm giam thăm Hàn Cố. Hàn Cố trông gầy hơn chút, nhưng tinh thần vẫn khá ổn. Nhìn thấy Tiết Bồng, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, trông thoải mái hơn hẳn. Tiết Bồng cũng cười, nói với hắn, em mang cho anh hai quyển sách đây này. Tiết Bồng vừa nói vừa đưa sách tới trước mặt hắn. Hắn cố nhìn thấy rất ngạc nhiên. Đó là sách luật pháp hắn tặng Tiết Dịch, còn có cả ghi chép của hắn nữa. Hắn cố thấp giọng nói, thì ra là hai quyển này à? Hắn mở một trang sách, nhìn thấy bên cạnh ghi chép 10 năm trước còn có thêm một dòng chữ nhỏ. Đó là mấy câu cà khịa Tiết Dịch viết bằng bút đỏ, cạnh bên còn vẽ thêm cái mặt quỷ. Hắn cũng ngẩn ngơ giây lát, khóe môi khẽ nhếch lên. Tiết Bổng nói, cà khịa vui lắm đấy, em nghĩ chắc anh chưa thấy đâu. Hắn cố lắc đầu, đúng là chưa thấy. Hắn cố lật thêm vài trang. Tiết Bổng nhìn khóe môi của hắn từ đầu đến cuối vẫn cứ mỉm cười. Cô không hề quấy rầy, không khỏi nhớ tới cuộc điện thoại với Cố Giao hôm qua. Đợi hắn cố gấp sách lại, ngẩng đầu lên, Tiết Bổng mới nói, em biết anh có cố tự biện hộ cho mình, nhưng với tính cách của anh, em nghĩ anh sẽ không giành được lý lẽ về mình. Vì thế em giúp anh mời luật sư rồi. Em có hỏi ý của anh ấy, tuy anh vi phạm pháp luật, nhưng cũng có lập công giúp cảnh sát phá án. Hơn nữa trách nhiệm chủ yếu không nằm ở anh. Anh ấy có tự tin sẽ giúp anh được xử nhẹ, giảm nhẹ. Hắn cố yên lặng vài giây mới hỏi, luật sư em nói là Từ Thước đúng không? Tiết Bổng nói, đúng rồi, Từ Thước nói rồi. Anh bảo trợ lý của anh giới thiệu cho anh ấy nhiều khách quá. Tuy toàn là gì đâu không, nhưng mà anh ấy cũng không có muốn mang ơn anh. Sẵn dịp này trả hết một lượt. Và lại mấy vụ này đang chấn động lắm. Cư dân mạng còn tặng cho anh cái biệt danh là anh hùng bóng đêm đấy. Bởi vậy Từ Thước đồng ý lẹ lắm. Còn nói là luật sư đẹp trai nhất thành phố Giang là anh ấy, biện hộ cho luật sư đẹp trai thứ hai là anh. Sau này chắc chắn sẽ là truyền kỳ trong giới luật sư thành phố Giang. Cái biệt danh anh hùng bóng đêm hơi dị hợm thật. Hắn cố nghe mà nhíu mày, nhưng khó thấy Tiết Bổng hài hước được như vậy, nên cũng không ngắt lời. Cho đến khi Tiết Bổng thuật lại hết đống lời lầy lội của Từ Thước, hắn cố mới trợn mắt. Anh không phải thứ hai đâu đấy. Tiết Bổng nói, người tới thăm anh lần tới là anh ấy rồi. Hắn cố đáp, ừ. Cả hai im lặng vài giây. Hắn cố hỏi, cô sao rồi? Cô ở đây hiển nhiên là Trương Vân Hoa, mẹ của Tiết Bổng. Tiết Bổng nói, vẫn khỏe. Em kể mẹ nghe chuyện chú Thường rồi. Mẹ buồn mất mấy ngày, giờ đã đỡ dần rồi. Mẹ còn nhờ em hỏi anh ở đây có cần gì không? Có đủ ăn đủ mặc không? Hắn cố nói, anh thì bình thường cả, không vấn đề gì. Tiết Bổng hỏi đùa, vậy có ai ăn hiếp anh không? Hắn cố nhớ mày, ăn hiếp thì không có, mấy người hỏi anh chuyện luật pháp thì nhiều lắm. Đúng là luật sư sướng ghê. Tiết Bổng nói, mày mỗi cứ mỗi tháng, hoặc là mẹ em sẽ tới thăm anh, hoặc là em sẽ tới thăm anh. Anh cần gì thì nhớ nghĩ trước nhá. Hắn cố gật đầu rồi nói, có chuyện này anh muốn nhờ em xử lý giúp. Tiết Bổng nói, gì thế? Hắn cố nói, căn nhà nhỏ hồi trước anh dẫn em tới sắp tới kỳ hạn gia hạn rồi. Anh nghĩ chắc không thuê tiếp nữa. Còn vài món đồ của Tiết Dịch ở đó, không nhiều đâu. Phiền em thu dọn giúp anh, đồ thì cứ để ở chỗ em nhé. Tiết Bổng nói, cái căn nhà thuê hồi đại học ấy hả? Được, cứ để em, còn gì nữa không? Hắn cố nghĩ ngợi rồi nói, còn, cô nhi viện lập tâm có con bé tên là Hân. Hồi trước anh hứa với nó, đợi nó thi đường vào ngành luật thì có thể đến văn phòng luật của anh dưới trướng của Lập Khôn thực tập. Nhưng hiện giờ xem ra không được nữa rồi. Anh muốn nhờ em chuyển lời với Cố Giao giúp, bảo là... Hắn cố vừa nói tới đây, Tiết Bổng đã ngắt lời hắn. Hôm qua em đã nghe Cố Giao nhắc tới chuyện này rồi. Anh yên tâm đi, chị ấy sẽ giải thích với Hân. Và lại chuyện của anh truyền khắp phố phường rồi. Nghe nói giờ anh là thần tượng của Hân đấy, sao nó trách anh được chứ? Thần tượng? Hắn cố nhếch môi. Thôi làm ơn, cái loại lỗ hổng giáo dục hiểu luật còn phạm luật như anh thì càng ít càng tốt. Tiết Bổng bật cười, cô cúi đầu. Chốc sau lại hỏi, sao không chị em có còn nói gì với anh không? Hắn cố khựng lại. Có, cô ấy biết mình đã làm sai. Nếu còn cơ hội, cô ấy bằng lòng làm nhiều chuyện khác để chuộc lỗi. Cũng mong có thể giúp được nhiều người yếu ớt hơn, chứng minh cho thế giới này thấy không phải cứ ai mạnh là sẽ có tiếng nói. Tùy cô ấy cũng từng cho là như vậy. Tiết Bổng nói, người đứng trên sẽ nhìn thấy nhiều nụ cười hơn, cứ như xung quanh toàn là người tốt. Người tầng lớp thấp chỉ toàn thấy những khuôn mặt chân thật bị ẩn giấu, cũng có trách ai cũng muốn trèo lên cao. Hàn Cố lại cười, nụ cười có chút đắn đo. Tiết Bồng nhìn thấy cả rồi, trong lòng cô cũng hiểu, con nói ngàn lời cũng khó biểu đạt trọn vẹn. Chung quy thì chỉ có người đã trải qua mới biết mùi vị của nó thế nào. Chỉ là có điểm này Tiết Bồng có thể khẳng định. Hàn Cố đã từng miêu tả cuộc sống của mình như cái xác không hồn, không có mong muốn và kỳ vọng với tương lai. 10 năm nay, thứ duy nhất khiến hắn trụ được chính là để trả thù cho Tiết Dịch. Hiện giờ tâm nguyện đã đạt được, Hàn Cố cũng không biến thành hắn của 10 năm trước nữa. Ngược lại, hắn sẽ tìm được ý nghĩa cuộc sống mới bởi ảnh hưởng của Tiết Dịch. Mấy ngày sau đó, công việc ở khoa kiểm nghiệm dấu vết vẫn như mọi ngày. Vụ án mới cứ nối tiếp nhau, vừa mới đầu xuân mà tội ác đã rục rịch ngóc dậy. Vụ án lớn mở màn đầu năm được phát hiện ở cống thoát nước. Nguyên nhân là do Tiết Bồng tham gia vào tổ giám định ma túy trong nước ô nhiễm, theo tổ đến các khu ở thành phố Giang để thu thập mẫu nước ô nhiễm. Trong quá trình thu thập, lại phát hiện xương người trôi ra từ trong cống. Phát hiện này không chỉ chấn động phân cục, cục thành phố, khoa kiểm nghiệm dấu vết, phòng xét nghiệm lý hóa cũng phải cử nhiều nhân lực tới. Trừ phi là vụ án xảy ra ở cống ngầm hoặc cần giám định độc chất như thế này. Diều Tô Vân đã làm việc ở cục thành phố được hơn nửa năm. Đây vẫn là lần đầu tiên được phái đi mở mang tầm mắt. Cái mùi đó, hiện trường đó khiến cô ấy nôn cả ngày trời, còn phát cái thân đầy mùi làm việc cả một buổi. Sau đó Tiết Bồng mới mang cho Diều Tô Vấn một bộ quần áo cũ của mình, còn truyền thụ lại ít kinh nghiệm. Tốt nhất là để sẵn 2 bộ đồ cũ trong ngăn tủ cá nhân ở cục thành phố. Bộ nào mà có thể mang vứt bất cứ lúc nào ấy. Một khi nhận thông báo phải ra hiện trường thế này, thì thay cảnh phục ra, mặc bộ đồ cũ vào rồi khoác thêm bộ đồ bảo hộ. Đến lúc làm nhiệm vụ xong thì vứt luôn cả đồ cũ lẫn đồ bảo hộ. Cô từng gặp phải thi thể mọc cả lông ở gần đầm lầy, còn có xác trôi trên biển. Làm nhiệm vụ xong có tắm cũng không hết mùi, thậm chí sẽ còn lưu lại trong mũi tận vài ngày. Cảnh phục thay ra giặt 3 lần vẫn cái mùi đó. Kết quả là Diều Tô Vấn nghe xong còn chưa tới 1 phút đã đi nôn. Nhưng mà sau vụ án này, chi đội vào phòng thực nghiệm lại có sự kiện khác thường khác, còn dấy lên chủ đề nói chuyện mới của đám Trương Xuân Dương. Đó chính là không biết vì sao mà Hứa Trăn trước giờ kiệm lời lại nhiều lần tiếp xúc với Diêu Tố Vấn. Ông Hòa lạnh lùng vừa phòng thí nghiệm lý hóa. Ban đầu là Lý Hiểu Bỗng thấy 2 người đứng nói chuyện ở trước tiệm tạp hóa, sau đó lại có người thấy Hứa Trăn quá sang Diêu Tố Vấn ra trạm thảo điện ngầm. Sau đó Diêu Tố Vấn lại mua 1 cốc cà phê mang tới tặng chi đội hình sự. Lúc mọi người đang chia nhau lốc cà phê, thì Diêu Tố Vấn còn lấy ra 1 ly vị quả hạch, bảo là mua cho Hứa Trăn. Lần này cả tổ trinh sát số 1 đều bùng cháy. Ai có thể ngờ được là một Hứa Trăn rất dễ độc thân cả đời, như vậy lại lẳng lặng chờ một cú như vậy. Sau đó thì lại tới màn hỏi cùng của cả đám. Trương Xuân Dương đoán chắc chắn là cái thi thể nát vụn dưới cống đã tạo nên gian tình của 2 người. Lý Hiểu Mộng lại nói chắc chắn là vì Hứa Trăn thường xuyên âm thầm quan tâm Diêu Tố Vấn để ý được, nên mới thích tính dịu dàng của Hứa Trăn. Tới Phương Húc mà cũng đẩy gọng kính, mỉa mai Hứa Trăn đã trần dần bất lộ tướng. Chợp mặt đã đến Tết, Tết được nghỉ kỳ nghỉ dài, tổ chuyên án cũng có được vài ngày nghỉ ngơi. Lục Nghiễm và Tiết Bồng lần lượt tới nhà nhau dùng bữa. Người lớn 2 nhà hẹn tháng 3 sẽ gặp nhau. Mặt khác, ở ký túc xá của Lục Nghiễm và căn nhà nhỏ của Tiết Bồng càng lúc càng có nhiều đồ đạc của nhau. 2 người vẫn thay phiên ở 2 bên như đã bàn trước đó. Mỗi tối chuẩn bị đi ngủ, Tiết Bồng sẽ rúc vào lòng Lục Nghiễm, nghe anh kể lại chi tiết vụ án ban sáng mấy phút. Tiết Bồng cũng sẽ tả lại vài câu về manh mối dấu vết đã tìm được, biết được kỹ thuật gì mới, chuyện gì lạ. Ví dụ như ADN thu thập được về găng tay 10 mấy năm trước, ví dụ như dùng hình ảnh từ flycam để phát hiện mẫu dấu vết sờn mạ và vết máu trên mặt đường nhựa, thậm chí là làm thế nào để tăng cường hình ảnh dấu vân tay trên sản phẩm dệt, vân vân. Có nhiều lúc 2 người đi ngủ sẽ không đóng cửa, ban đầu sẽ nằm trên cái đệm bên giường. Còn lúc Lục Nghiệm tắm cho Bano, lau sạch chân cẳng, còn để Bano lên giường ngủ cùng họ. Rõ ràng là Bano thích lên giường hơn, cứ cuộn trong tấm chăn êm ái không chịu dậy. Cũng không biết là ngủ mê quá, hay là vừa như không nghe thấy. Có mấy lần Tiết Bồng gọi mà nó cũng chẳng thèm nhúc nhích. Nhưng có nhiều lúc, Lục Kiếm sẽ đóng cửa phòng lại, để Bano ngoan ngoãn nằm trong cái ổ cún của mình. Mỗi lần Tiết Bồng tắm xong bước ra, nhìn thấy cửa bị đóng, Lục Nghiễm thì chống đẩy dưới đất. Cô sẽ điếc xéo anh, lặng lặng tựa vào đầu giường đọc sách. Tiếp đến, xảy ra chuyện gì chắc mọi người cũng rõ. Lục Nghiễm chống đẩy xong, rửa tay bước ra rồi lên giường. Tiết Bồng mới thong thả nói, em có đếm đó nha, chưa tới 30 cái đâu. Lục Nghiễm cũng không còn ngờ nghệch như trước nữa. Ban đầu còn ngơ ngác rồi cũng nhanh trí phát biểu. Vậy đành bù thêm, bù tới chừng nào em vừa lòng mới thôi. Khỏi cần phải nói, công tác chống đẩy sau đó hiển nhiên đã được hoàn thành trên giường. Tiết Mộng cứ nằm đó mà cười mỉm, nhìn anh hì hục. Từ mỗi cái chống thấp, hơi thở của cả hai người sẽ quyện lại với nhau, từng nhịp một. Cũng không biết sao bao nhiêu cái, Lục Nghiệm áp người xuống, gồng cứng cánh tay hôn cô. Mỗi lần vận động xong, hai người luôn nói chuyện thêm mấy phút, toàn nói chuyện trước kia. Cũng không biết là do Tiết Bồng phản ứng quá trì trệ, hay là do trí nhớ quá tốt, lúc nào cô cũng cứ giở nợ cũ vào lúc này. Tiết Bồng nói, giờ anh khai được rồi đó, hồi đại học, em nhớ anh nhiều bạn gái lắm, đâu phải mình em đâu, mình lại không cùng ngành. Nhưng mà anh cứ hay tới tìm em, có phải là phát hiện có người theo đuổi em nên thừa cơ đuổi người ta không? Lục Nghiễm cười hỏi lại, còn cần anh đuổi hả? Mấy người tỏ tình với em có ai nhận được cơ hội chưa? Tiết Bồng ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Cô chỉ cứ mặt mũi hầm hầm, lạnh lùng nói mấy câu là người ta đã không xuất hiện trước mặt cô nữa. Lục Nghiễm lại bảo, nhưng mà có một thời gian, đúng là anh tìm đến em khá nhiều lần, chắc em không để ý. Tiết Bồng nói, có hả, hồi nào? Lục Nghiễm nói, khoảng hồi Địa Ốc Thừa Văn rớt đài ấy, bên ngoài trùm beng hết cả lên. Bình thường em ít nghe ngóng lắm, nhưng mà lúc đó chỉ cần bên cạnh có đàn anh, đàn em nhắc tới Cố Giao là em cũng sẽ nghe ngóng, còn chủ động nói chuyện nữa. Tiết Bồng còn nhớ chuyện này, đúng là cô rất mực quan tâm chuyện Cố Giao và Địa Ốc Thừa Văn. Nhưng mà chuyện đó đều là vì mối quan hệ của cô với Cố Giao. Tiết Bồng nhớ ra nói, à, hèn gì lúc đó, hở chút, anh lại tới nói em nghe tiến triển mới nhất. Lục Nghiễm hò nhẹ nói, cũng thuận theo sở thích thôi mà. Tiết Bồng trở người trong lòng anh, khẽ cười dưới ánh trăng. Thật ra dù anh không nói với em mấy chuyện này, anh cũng đối xử với em khác những người khác lắm. Lục Nghiễm ngạc nhiên nhướng mày. Thật hả? Thật chứ. Tiết Bồng tròn ngón tay vào ngực anh không tự biết à? Lục Nghiễm cười nắm lấy ngón tay cô. Nhưng mà anh cứ thấy là hình như không có khác dữ lắm. Tiết Bồng trợn mắt với anh. Ít nhất thì là khác biệt giữa bạn bè và bạn cùng trường. Dù lúc đó em không muốn hẹn hò thì cũng sẽ không chỉ coi anh như bạn bình thường. Lục Nghiễm kéo ngón tay cô tới bên khóe miệng mà hôn. Không khép nụ cười lại được mà nói. Đó là nhờ nỗ lực miệt mài của anh còn gì. Nếu anh không kè chắc thì sau đó còn chưa chắc chuyện ra sao. Tiết Bồng không nói gì thêm, chỉ nhìn người đàn ông trước mắt dưới ánh trăng. Nên nói là anh nỗ lực miệt mài hay nên nói là anh, cả hai người bọn họ đều cố chấp khăng khăng đây. Nếu tính tình không phải kiểu đã xác định rồi thì không dễ dàng lung lay, thì sợ là đã không làm cảnh sát hình sự được. Dù gì thì khi điều tra vụ án, cảm giác thất bại và mệt mỏi sẽ nhiều hơn có được thành tựu mà. Thời gian cũng dài hơn nữa. Cô cũng thế, suốt ngày đắm chìm trong phòng thí nghiệm. Nếu không yêu thích thật sự thì sợ là 3 năm đã đủ rã rời rồi. Tiết Bồng gọi khẽ tên anh. Lục Nghiễm. Lục Nghiễm đáp. Tiết Bồng nói, em có nói là em thích anh chưa nhỉ? Lục Nghiễm ngẩn người, mắt sáng rỡ. Tất nhiên là chưa, em nói lần nữa đi. Tiết Bồng nghiêng đầu chun mũi. Sao vậy được, sao em thấy là em nói rồi mà, chứ không, sao mình lại tiến triển tới bước này? Lục Nghiễm thấy buồn cười, là vì anh chủ động chứ, anh nói với em là anh thích em mà. Tiết Bồng cũng mím môi cười, nghiêng người hôn lên môi anh. Đến lúc rời đi, tay Lục Nghiễm lại cuộn lấy, hai người lại cuốn lấy nhau.